Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1135, chương 1135, ngoài ý muốn. Lại nghĩ đến dùng phá hư a, nhìn thấy Tần Dương trong mắt ánh sáng nóng bỏng, Mục Tư Tuyết xảo tiếu yên vậy, phản tay ôm ở cổ đối phương, Tần Dương nhếch miệng lên. Hôm nay mặc đồ này chuyên môn vì ta a, nhưng đáng tiếc, ngươi nếu là mặc một thân chế phục bộ váy, lại nhớ tới trước kia trên giảng đài bộ dáng tự luyến, ta mặc cái gì y phục còn cần phải lấy lòng ngươi. Mục Tư Tuyết ửng đỏ khuôn mặt, duỗi tay liền muốn lấy xuống đối phương trên mặt mặt nạ, lại bị Tần Dương bắt cổ tay lại. Đừng hái mặt nạ, dạng này rất tốt. Tần Dương nắm chặt nói, Mục Tư Tuyết khí đẩy hắn một thanh, theo nam nhân trước ngực đứng lên, người thói quen ta có thể không quen, hướng về phía một trương nam nhân xa lạ khuôn mặt, trong đầu là lạ, đúng, ta cũng hoài nghi ngươi đây là phân thân hay vẫn là chủ thân. Phân thân cùng chủ thân đều là ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Tần Dương nhún nhún vai. Nghe được đối phương lời nói, Mục Tư Tuyết ngược lại cảnh giác lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt trở nên khó coi. Tần Dương, chơi thì chơi ngươi cũng đừng quá đáng. Phân thân là phân thân, ngươi là ngươi, ta có thể không có không biết liêm sỉ đến cùng một cái tượng gỗ đi yêu đương thân mật. Cái này cùng đàn ông các ngươi ngoạn mạo xưng, khí hoa khác nhau ở chỗ nào? Buồn nôn. Gặp đối phương thật sinh khí, Tần Dương bất đắc dĩ cười khổ, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Mục Tư Tuyết sắc mặt hòa hoãn lại, nhàn nhạt nói, dù sao ngươi tốt nhất đừng làm ra cách sự tình. Đúng, ta lần này tới là muốn nói với ngươi Đồng Nhạc Nhạc cùng Tiểu Di sự tình. Các nàng cái này tốt mấy ngày không có trở về, có thể hay không xảy ra sự cố? Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, cũng không có tới tin tức. Không có, Mục Tư Tuyết nói ra. Tần Dương ngẫm lại, tại trong đầu hỏi, Tiểu Manh, tra cho ta một thoáng Đồng Nhạc Nhạc cùng Liễu Trúc Thiền vị trí. Chủ nhân, các nàng tại Nam Hoang, nhưng cụ thể cặn kẽ vị trí không cách nào dò xét. Tạm thời cũng không có kiểm tra đo lường đến các nàng gặp nguy hiểm tín hiệu. Tiểu Manh nói ra, Nam Hoang, các nàng tại sao lại trở về? Tần Dương có chút không hiểu. Đối với Mục Tư Tuyết nói ra, Tiểu Di các nàng lúc trước lúc đi, liền không có tiết lộ nửa điểm tin tức nói muốn đi làm gì. Mục Tư Tuyết nhíu mày muốn một hồi, khẽ gật đầu một cái. Các nàng chỉ nói muốn đi làm sự kiện tình, không có cụ thể nói cái gì. Vậy thì kỳ quái. Tần Dương vuốt cằm, trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, các nàng tại Nam Hoang, ta ngày mai trở về hội tìm các nàng. Yên tâm đi, các nàng hẳn là không có nguy hiểm gì. Tiểu Di cùng Đồng Nhạc Nhạc thực lực rất mạnh, người bình thường không phải đối thủ. Ân, hy vọng các nàng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần sầu lo, nguyệt tâm ven hồ, cảnh sắc mê người, từng tia ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt hồ. Đáy hồ như có vàng, kim quang lóng lánh, mười phần động lòng người. Trung Linh Huyên cùng anh chỉ Nguyệt song song ngồi ở bên bờ, để Trần Thanh Tú non bạch bàn chân tại thanh tịnh nước bên trong nhẹ nhàng lung lay. Trên mặt mang theo vui vẻ dáng tươi cười, hay vẫn là trung nguyên địa khu cảnh sắc tú lệ a. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải mang theo Dương Thanh xem sở hữu địa phương. Thuận liền qua đời tục giới hắn nước khác ra đi du lịch. Trung Linh Huyên duỗi người một cái, dáng người đường cong lộ ra, giọng dịu dàng nói ra, Huyên Nhi tỷ, ta thực sự ước ao ngươi. Có thể cho Tần, để Dương Tiên Sinh như vậy thích ngươi. Anh chỉ Nguyệt mặt mũi tràn đầy tiện diễm nhìn qua nữ hài, kém chút nói lộ ra miệng. Trung Linh Huyên hé miệng cười một tiếng. Ta cũng rất ước ao ngươi a. Là giới cổ võ ngày thứ nhất mới thiếu niên vị hôn thê. Nhiều thiếu nữ hài tử sợ là muốn ghen ghét chết. Anh Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp ảm đạm, thản nhiên nói, hắn cũng không thích, ta chỉ là hai người sử dụng hợp tác lợi ích kết quả mà thôi. Trung Linh Huyên trương trương môi đỏ, cũng không biết khuyên như thế nào cởi nàng. Liên quan tới vị này anh gia đại tiểu thư sự tích nàng hay là nghe nói qua. Lúc trước chính là một cái tính cách điêu ngoa hung tàn tiểu công chúa. Bởi vì cùng Tần Dương phát sinh mấy lần xung đột, vì trả thù đối phương giả trang Tần Dương thân phận khắp nơi giết người. Cuối cùng kém chút chết bởi Tần Dương chi thủ. Dạng này một cái việc xấu lốm đốm nữ hài. Tần Dương không thích nàng, cũng là bình thường, không có việc gì, chỉ cần ngươi thay đổi triệt để, biểu hiện tốt một chút chính mình, vị kia Tần tiên sinh hẳn là sẽ chậm rãi tiếp nhận ngươi. Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra, Huyên Nhi tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Anh Chỉ Nguyệt đột nhiên bắt lấy Trung Linh Huyên tay, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần chờ đợi. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, buông buông tay nói, ta thế nào giúp ngươi? Vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân muốn giúp cũng không giúp được a. Kỳ thực, anh Chỉ Nguyệt nhu nhu bờ môi. Do dự thật dài thời gian, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực Tần Dương cũng là ưa thích ngươi. A, lời này không thua gì một quả lựu đạn rơi vào nữ hài trong lòng. Để cho nàng nửa ngày không có tỉnh táo lại, ngươi không phải nói đùa đi, Tần Dương sẽ thích ta như vậy nữ hài. Hơn nữa ta theo hắn cũng chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi. Hắn làm sao sẽ thích ta? Loại lời này ngươi cũng chớ nói lung tung. Trung Linh Huyên giờ khóc giờ cười. Anh Chỉ Nguyệt thần sắc chân thành nói, Huyên Nhi tỷ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta thực sự xác định Tần Dương là ưa thích ngươi. Cho nên ngươi về sau có thể hay không ở trước mặt hắn cùng ta nói tốt một chút. Không phải, ngươi chuyện này, gặp đối phương có vẻ như thật không đang nói đùa. Trung Linh Huyên gạt ra một vệt khó coi dáng tươi cười. Nếu như ngươi nói là thật, ta đây chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Bởi vì ta đã có vị hôn phu, ta theo hắn rất yêu nhau. Không sao, dù sao ngươi nhớ kỹ ta câu nói này là được. Anh Chỉ Nguyệt cũng không dám nói quá nhiều, sợ phá hư Tần Dương chuyện tốt. Trung Linh Huyên lại gượng cười hai tiếng, trong đầu loạn thành một đống. Mở cái gì quỷ trò đùa, Tần Dương sẽ thích ta, lúc này mới gặp hai lần mặt mà thôi, hoặc có lẽ là gia hỏa này chính là một sắc phôi. Nhìn thấy mỹ nữ liền muốn truy, Trung Linh Huyên suy nghĩ lung tung nói, khó trách bên cạnh hắn có nhiều mỹ nữ như vậy, xem đến đều là cái này hoa hoa công tử cho gạt tới. Hơn nữa lần này Liễu gia đối với chúng ta Trung gia như thế hào phóng. Có thể hay không cũng là hắn vì yêu thích ta. Mới làm như thế, nữ hài càng nghĩ càng có khả năng. Lưng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Không được, chuyện này phải cùng Dương Thanh thương lượng một thoáng. Miễn cho hắn ăn dấm. Nhớ tới Dương Thanh trước đó liền lo lắng qua nàng hội di tình biệt luyến. Trung Linh Huyên phương tâm càng thêm nhạy cảm. Nàng cũng không muốn hai người tái khởi hiểu lầm gì đó. Tâm sự nặng nề Trung Linh Huyên cũng không có du ngoạn tâm tư. Cùng anh Chỉ Nguyệt đợi một hồi, liền vội vàng trở lại Liễu gia, định cho Dương Thanh nói chuyện này. Đi vào tình lang gian phòng, lại phát hiện phòng bên trong không ai. Trung Linh Huyên nghi hoặc tự nói, kỳ quái, hắn không phải muốn nghỉ ngơi nha, lại chạy đi đến nơi nào? Chẳng lẽ là đi gặp ngũ trưởng lão? Tính toán, ta đi tìm hắn đi. Đang muốn xuất môn, nữ hài đột nhiên thoáng nhìn phóng tại cửa ra vào trên mặt bàn cái kia mặt pháp kính. Trung Linh Huyên cũng không để ý, thuận tay cầm lên pháp kính liền muốn đem nó cho ném. Nhưng mà đem nàng ánh mắt rơi vào trên mặt kính trong nháy mắt. Lập tức sửng sốt,